sẽ còn đưa tới càng nhiều cho các ngươi. Nhưng nàng, ta thật muốn dẫn đi. Tô Thiên Sóc ung dung khẽ nói. Các ngươi muốn đi đâu? Đi đại hoang, sau đó thì sao? Hết thảy, bắt đầu lại từ đầu từ nơi đó. Các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Có được nàng, ta liền có được một nửa phần thắng. Vẻ mặt Tô Thiên Sóc rất phức tạp, thanh âm lại bình tĩnh trở lại. Ta mặc kệ kiếp trước các ngươi là ai, ta chỉ biết Tô Niệm là nữ nhi của ta. Chuyện của các ngươi, ta không tốt đưa ra lời bình, nhưng nếu như ngày nào đó cần trợ giúp, có thể tới nơi này. Chỉ cần ta vẫn là đại diễn thánh chủ, liền có thể ra hết khả năng, bảo trụ an toàn của các ngươi. Khương Phàm nói lời cảm tạ, cáo từ rời khỏi. Khương Phàm, Tô Thiên Sóc đứng dậy, gọi Khương Phàm lại. Đan dược, mang đi đi, chúng ta là phụ mẫu Niệm Nhi. Nuôi dưỡng nàng là trách nhiệm chúng ta phải làm. Nàng là của ngươi, cũng là của chúng ta. Tâm ý của ta, hãy vẫn giữ lại đi. Mang đan dược đi, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì, để Niệm Nhi qua hết sinh nhật 12 tuổi lại đi. Nàng bây giờ, còn quá nhỏ, mặt Tô Thiên Sóc không bị khống chế mà ẩm ướt. Hắn biết mình không giữ được Tô Niệm càng không thuộc về hắn. Nhưng Tô Niệm dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Hắn làm sao nhẫn tâm cứ như vậy mà ném ra được, lại còn ném vào gió tanh mưa máu, ném vào cái vòng xoáy báo thù kia. Hắn cũng biết, lần này Tô Niệm đi, thật sự có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về. Khi Khương Phàm và Tô Niệm chân chính khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, một khắc này, phụ mẫu bọn đây, thậm chí cũng không thể đi gặp nàng một chút. Cách chương